Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chân tướng. Đặc sắc tiểu thuyết vô đạn song đọc miễn phí. Tiêu Kurosuchi trên mặt đất, hiện lên hàn mang truy phong áp sát vào Oka trên cổ. Không có ai sẽ hoài nghi Lâm Thiên sẽ chặt bỏ. Liếc nhìn bên cạnh lợi hại truy phong, Oka không cam lòng cúi đầu xuống, trầm giọng nói rằng: thua, ta thua. Làm sao? Cảm giác ngữ khí của ngươi bên trong tràn ngập không cam lòng. Lẽ nào giết chết ta thật có trọng yếu như vậy sao? Lâm Thiên hiếu kỳ hỏi. Không cam lòng, đương nhiên không cam lòng. Thật vất vả có báo thù cơ hội, lại thất bại. Ta vốn là ôm hẳn phải chết chi chí đến nơi này. Tử vong đối với ta mà nói cũng không đáng sợ. Đáng tiếc đến cuối cùng, ta chết cũng không có thực hiện báo thù. Vừa nói, Oka ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Lâm Thiên ánh mắt. Ta không cam lòng. Vì sao? Người có thể sở hữu lưỡng chủng năng lực. Người loại lũ tiểu nhân này, làm sao có thể sở hữu như vậy cường đại lực lượng? Thượng thiên vô nhãn, như ngươi loại này ác nhân, lại còn có thể kiêu ngạo sống ở trên thế giới. Bất quá, nói tới chỗ này, Oka trên mặt dần dần bị nụ cười tràn ngập. Bất quá, đến hiện tại, Nico Robin hẳn là bị mang đi tư pháp đảo. Có bản bộ bày ra cường đại chiến lực ở nơi nào? Dù cho ngươi cũng cứu không được Nico Robin, nếu như là xông vào, ngay cả ngươi đều sẽ chết ở nơi nào? Như vậy à? Lâm Thiên trong miệng phát sinh một tiếng nghi vấn. Sau đó không sao cả nói rằng, bị mang đi đã bị mang đi à. Ngoặc kép, ở Oka trong ánh mắt kinh hãi, Lâm Thiên từ từ nói, đến lúc đó, cùng lắm thì đem nữ nhân ngu ngốc kia từ tư pháp đảo cứu ra. Chỉ là sông tư pháp đảo, còn có một chút hải quân, tử vong thì như thế nào? Chuyện này, Oka nhất thời nghẹn lời, nhìn như bình thản trong giọng nói, lại biểu đạt Lâm Thiên không do dự chút nào giác ngộ. Cảm giác đối phương sớm cứu biết được, sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Tất cả phát sống thì sao? Cùng lắm thì chính là một trận chiến đấu. Đây chính là Lâm Thiên ý tưởng. Không phải quản sự tình đến rồi thế nào. Chính mình phải đi giải quyết nữ nhân ngu ngốc kia. Dù cho con đường phía trước tràn ngập nguy hiểm thì thế nào. Ngược lại muốn làm, còn quản nhiều như vậy để làm chi? Hừ, từng trải vừa rồi nghẹn lời. Oka trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nói châm chọc thực sự là cảm nhân ái tình, nhưng mà cũng không có bao nhiêu tác dụng. Mặc dù là ở ta dưới sự khống chế, nữ nhân kia động thủ, nhưng vì hai người các ngươi cảm nhận được cái loại này thân mật nhất người chết đi đau đớn. Nico Robin âm thầm vẫn cảm thụ được tất cả. Bất quá kế tiếp trong chuyện, đối phương thật là nhớ cũng không có giải thích cái gì. Nghe thấy, Lâm Thiên nhìn về phía Oka trong ánh mắt, không khỏi lộ ra một tia thương cảm ý. Vì cái này bị báo thù cho tên điên cuồng, chạy tới đồng tình, từ từ nói, ngươi sẽ không rõ ràng Haku. Năm đó thân thế so với ngươi càng ra có thể đáng thương nàng. Mỗi ngày sống đang sợ hãi cùng phản bội trong nàng. Trong lòng đến cùng có cỡ nào quý trọng hiện tại sinh hoạt. Nói thật, Lâm Thiên vậy cũng đáng thương trong ánh mắt, để Oka tâm trung phi thường khó chịu. Nên có thể đáng thương chắc là hắn. Vì đối phó Lâm Thiên, tổng bộ hải quân vận dụng sức chiến đấu khủng bố. Nếu là không có nắm chắc tất thắng, đắm chìm tổng bộ hải quân làm sao sẽ lại lúc này xuất thủ. Lúc này tư pháp đảo mặt trên, hải quân sĩ binh đã đạt tới một cái kinh người số lượng. Chỉ bằng Lâm Thiên hắn còn muốn một người xông vào bên trong cứu người. Có thể đến cuối cùng còn sẽ đem mình nhập vào. Bất quá cái này không phải là không trong lòng mình hy vọng thấy. Nhưng những thứ này Oka đã không có thời gian nói ra. Lâm Thiên đã khẽ nâng lên truy phong, hướng phía Oka cái cổ chém đứt. Cảm thụ được nơi cổ truyền tới sắc bén, Oka biết mình cái này phải xong đời. Nghĩ đến vô số Suki no tộc nhân đại thù, không có cơ hội lần nữa báo. Chính mình chết đi, đúng là người cuối cùng Suki no tộc nhân ly khai ở cái này trên thế giới. Hôm nay bắt đầu, toàn bộ Suki no tộc từ trên thế giới hoàn toàn biến mất. Truyền thừa Suki no tộc tân hỏa chính mình, lại nhẹ tay đem Suki no tộc hy vọng tống táng. Tử vong đối với Oka cũng không đáng sợ. Lúc này, Oka có chút hối hận tham dự hôm nay sự tình. Bạch, sắc bén kiếm khí, mũi kiếm vang lên cùng không khí tiếng va chạm, ở vang lên bên tai. Cái này muốn xong đời. Chậm rãi nhắm lại con mắt, Oka trong lòng duy nhất ý tưởng. Nhưng mà, tử vong cũng không có theo trong đầu ý tưởng thăng lên đến. Mũi kiếm vang lên mấy, vốn theo tới tử vong cũng không có đến. Trong đầu tốc biến khó hiểu, Oka chậm rãi mở ra chính mình con mắt. Chỉ thấy từng đoạn tế tế sợi tóc, từ phía trên bay xuống, xuất hiện tại trong mắt mình. Dự liệu được cái gì? Oka trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng khó hiểu. Trên ánh mắt truyền, đánh mắt nhìn đi, chỉ thấy Lâm Thiên đã dậy thì cắm trở về truy phong. Chỉ lưu lại một bóng lưng, chậm rãi rời xa trước mắt. Thấy cái này kỳ quái một màn, Oka không khỏi khó hiểu hỏi, vì sao? Lâm Thiên ngươi đến cùng tại sao muốn buông tha ta? Lẽ nào sẽ không sợ ta âm thầm tiếp tục tìm ngươi báo thù sao? Nghe được Oka hỏi, Lâm Thiên ngừng rời xa cước bộ, không có xoay người, vẻn vẹn cõng Oka nói rằng ta chỉ là ở báo ân mà thôi. Ta thiếu phụ thân ngươi một cái mạng, hiện tại đem cái mạng này còn. Một cái mạng, lẩm bẩm đứng lên, Oka trong lòng tràn đầy nồng đậm khó hiểu. Mở miệng lần nữa hỏi, Lâm Thiên, cái gì một cái mạng? Người đến cùng đang nói gì đồ đạc? Lúc đầu bán ra bước chân, Lâm Thiên một lần nữa thu hồi, rốt cuộc trở về xoay người, nhìn về phía nửa quỵ ở trên mặt đất Oka, bình tĩnh giải thích, nếu ngươi nghĩ muốn biết, ta liền nói cho ngươi, phụ thân ngươi hết sạch chính mình Suki no lực, liền sống trọng thương ta, lại cũng không đủ lực lượng giải khai cứu mình. Thình thịch, vì sao, vì sao? Oka chặt quyền đầu, không cam lòng lực trùy xuống mặt đất. Phụ thân tại sao muốn làm như vậy? Tại sao muốn tin tưởng ngươi tên tiểu nhân này? Liền sống ngươi, lại hủy diệt chúng ta toàn bộ tộc quân. Vì sao? Bởi vì phụ thân ngươi, cần ta hủy diệt các ngươi Suki no bộ tộc. Lâm Thiên bình tĩnh lời của, tựa như một nói kinh lôi. Ở Oka vốn là hỗn loạn trong đầu nổ vang. Một mảnh không haku. Oka bị Lâm Thiên trong miệng nói ra tin tức, đã thật sâu sợ ngây người. Cả người đều là mông bức. Chỉ hướng mặt đất nắm tay. Dừng lại ở giữa không trung. Ngây người nhưng ngẩng đầu. Vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn về phía Lâm Thiên. Trong miệng không tự chủ được hỏi, phụ thân ta. Muốn ngươi đem Suki no bộ tộc hủy diệt. Ngoặc kép. Hủy diệt Suki no tộc lại là cha mình. Oka làm sao có thể sẽ tin tưởng. Cũng không dám tin tưởng. Qua nhiều năm như vậy. Chính mình sống sót mục đích đúng là báo thù. Vì bọn họ vô tội hủy diệt tộc đàn báo thù. Tìm được Lâm Thiên cái này đầu sỏ gây nên. Dùng hắn sinh mệnh tế điện vô tội chết đi tộc nhân. Báo thù đúng Oka sinh tồn nguyên động lực. Hiện tại, làm mất đi Lâm Thiên trong miệng. Nói ra hủy diệt Suki no tộc đúng cha mình. Suki no tộc tộc trưởng nói lên. Làm sao có thể. Cha mình có thể đúng tộc trưởng. Cũng là Suki no nước quốc vương. Bị Lâm Thiên người này giết chết ở vương cung đỉnh cấp bên trong. Làm sao có thể sẽ tuyên bố như vậy mệnh lệnh. Nghĩ tới những thứ này. Oka nhất thời đứng lên thể. Cười ha hả. Có chút điên cuồng nói. Không có khả năng. Lâm Thiên đến rồi bây giờ. Người vẫn còn ở dùng loại lý do này nói sao? Cha ta chết ở vương cung bên trong. Khi ta đuổi tới đó lúc, cha ta đã chết ở nơi nào? Ta thật vất vả tìm được một cái còn sống sót thị vệ. Ở tử vong cuối cùng phút chốc, hắn nói với ta nói, người cuối cùng ly khai vương cung chính là ngươi Lâm Thiên. Giết chết vô số thị vệ cũng là ngươi Lâm Thiên. Lẽ nào hắn sẽ lừa dối ta sao? Không sai. Lần này, Lâm Thiên không có giải thích, gật một cái, trực tiếp phóng khoáng thừa nhận. Ngày ấy, vương cung bên trong tử vong những thị vệ kia đúng là ta giết. Bọn họ phát hiện phụ thân ngươi chết trong tay ta, điên cuồng hướng phía ta vọt tới, muốn vì quốc vương báo thù. ngược lại toàn bộ Suki no tộc đều phải hủy diệt. Nếu như vậy, ta liền đem bọn họ giết hết tất cả. Ha ha ha, Oka trên mặt vặn vẹo nụ cười, phẫn nộ nhìn về phía Lâm Thiên. Giết chết nhiều tộc nhân như vậy, cư nhiên ở chỗ này bình tĩnh như vậy nói ra, không có một chút phụ tội cảm. Nói phong nhất truyền, Lâm Thiên tiếp tục nói, thế nhưng, có một chút xác định, lúc đầu hủy diệt các ngươi Suki no bộ tộc, là ta cùng phụ thân ngươi hai người ý kiến. Không cần giải thích, bỗng nhiên phất, Oka ngăn lại Lâm Thiên phát, lớn tiếng nói, ngươi nếu thừa nhận lúc đầu vương cung bên trong thị vệ đúng ngươi giết chết. Đang nói xạo còn lại có ích lợi gì, còn đem chịu tội đẩy tới ta chết đi trên thân phụ thân. Oka đối với mình phụ thân phi thường tôn kính cùng sùng bái. Ở Suki no trong nước, phụ thân tức đúng tộc trưởng cũng là quốc vương. Hắn lãnh đạo vô số quốc dân qua cuộc sống hạnh phúc, bị vô số quốc dân tán thưởng. Làm sao có thể ở sau khi chết, tiếp thu Lâm Thiên làm bần. Đối phương còn là như thế quật cường, cũng không phải tin tưởng mình giải thích. Đã tiêu hao Lâm Thiên kiên trì, mỹ nữ đồ đệ bọn họ còn chờ mình trước đi giải cứu. Giọng nói bắt đầu không nhịn được nói sao? Nếu như là năm đó thực sự là như lời ngươi nói, ta cố ý tàn sát giết các ngươi bộ tộc, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể sống ở nơi này? Vừa rồi, nhất lao vĩnh giật giải quyết hết ngươi sinh mệnh, không phải tốt hơn, vì sao còn cùng ngươi ở nơi này giải thích những thứ này? Lâm Thiên liên tục phản vấn, nhất thời đem Oka hỏi ngậm miệng không? Dù cho trong lòng cũng không muốn tin tưởng, nhưng quả thực chân chính phát sinh ở trước mặt mình. Lâm Thiên tối hậu quan đầu buông tha mình. Chỉ nghe Lâm Thiên tiếp tục nói, chuyện năm đó, ta hiện tại cũng không có thời gian giải thích cho ngươi tinh tường. Nhưng ở ngươi sau khi rời khỏi, xảy ra cho phép nhiều sự tình. Trong đó có hạng nhất tên kia mục đích cuối cùng, vì không cho Suki no tộc, cuối cùng thành vì thủ hạ người khác khôi lỗi, tạo thành toàn bộ thế giới náo động. Phụ thân ngươi cùng ta cộng đồng quyết định hủy diệt các ngươi bộ tộc, tiêu diệt tất cả tà ác này sinh cùng khả năng. Tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ? Oka thân thể bắt đầu run rẩy, không dám tin tưởng hướng phía sau thối lui. Kỳ thực, Oka trong lòng đã đại khái tin. Lâm Thiên trong miệng nói, không có đánh chết chính mình, cũng đã là hữu hiệu nhất giải thích. Tự có thể biết được lệch lạc chân tướng. Nhưng cái này chân tướng, để Oka trong lòng không thể tiếp thu. Suki no tộc hủy diệt đúng cha mình quyết định, kia những năm gần đây kiên trì, lại tính là gì? Chỉ là Haku cố gắng. Phụ thân lại vì sao muốn làm như vậy? Phảng phất dự liệu được Oka trong lòng nghi vấn, Lâm Thiên nói âm vang lên, nếu ngươi có thể từ trong trụ sở kia đi ra, đã nói lên ở lúc đầu tập kích phía dưới, căn cứ cũng chưa hoàn toàn hủy diệt. Tuy nói toàn bộ đảo nhỏ đã bị lau sạch đến ngoài khơi trở xuống, nhưng cái trụ sở kia xây dưới đất sâu đậm địa phương, muốn thật muốn biết câu trả lời, có thể đi bên trong tìm kiếm, mới có thể tìm được một ít gì đó. Nếu như bây giờ không có ngươi muốn tìm đồ đạc, liền tới tìm ta a. Ngoặc kép, suy nghĩ một chút, Lâm Thiên vẫn là quyết định, muốn Oka chính mình trước đi tìm đáp án. Dù sao vô luận chính mình nói như thế nào, cũng không có tận mắt thấy còn có chân thực tính, càng có thể nhưng đối phương tin tưởng. Cuối cùng liếc nhìn, rơi vào suy tính Oka, Lâm Thiên xoay người ly khai. Tất cả đáp án phải dựa vào chính hắn tìm kiếm, eo còn chờ cùng với chính mình đâu. Chưa xong còn tiếp, hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng 484-888-3, --, hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.